hát, ế, tê rồi, cô ta. Cô ta có kỹ năng mê hoặc, Lê Chi vừa xót xa vừa thấy buồn cười. Nhân vật mà chỉ y bốc được đúng là khổ sở chẳng kém gì Âu Văn Đống một vai bị dính C, H, E, T chắc trong mấy trò drama M, Á, ú chó này. Chỉ y vừa lau nước mắt vừa hấp tấp nói. Lê Chi, mình nghĩ, cái C, H, E, T của Phan Ỉ Bình có điều mờ ám. Chắc chắn là cô ta bị giết. Cô ta bảo có một thanh thép đơ, ớ, em mờ vào người, van xin mình rút nó ra. Lê Chi cau mày, nhớ lại T, H, I, T, H, E của Phan Ỉ Bình thực sự có rất nhiều khung thép cố định. Ban đầu cô nghĩ là do để giữ hình dạng thi thể. Nhưng nếu nguyên nhân tử vong là do một thanh thép xuyên vào người, thì có thể hung thủ cố tình cắm thêm nhiều thanh khác để che giấu dấu vết. Vấn đề là, làm sao qua mặt được người nhà Phan gia? Cách Chương.